Phúc Đức Thiên Quan, chương 58, Ngũ Âm Linh Hồn Chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên khống chế khí bụi, muốn rơi trên người Vu Địch, nhờ vào đó thì triển pháp thuật tỷ như địa thứ nhô lên cái gì lại hoặc là bụi bặm bị hắn hô hấp như phổi, nhập khí quản, trực tiếp những này bụi bặm biến thành ngăn chặn vật, đem tươi sống nín chết. Nhưng cái này Vu Địch xung quanh căn bản không lạc trần ai, liên tiếp bạch cốt ma thần trên thân cũng không lạc trần ai. Bởi vậy Hoàng Thiên không thể không cải biến sách lược, cũng may hai đầu long khâu liên tục không ngừng phun ra nuốt vào địa khí, vì chính mình cung cấp pháp lực, sơn lâm cỏ cây cũng đều là của mình con mắt. Mê vụ cùng địa khí bụi bặm đã đem chiến đấu khu vực phong tỏa. Hoàng Thiên ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, có thể tiếp tục xen kẽ chiến thuật. Mà trong núi rừng địa khí biến hóa như thế, liền đã kinh động Bích Ba Hồ bên trong Ngao Thanh. Tiểu tử này khó đạo tàng vụng, làm sao lập tức liền từ nhỏ yếu nhất mao thần, luyện hóa quyền hành, thành rồi du thần. Nhưng mà lại có chút cảm ứng, phát giác không đúng, một cỗ dị trùng thần lực, tại trong núi rừng đối kháng. Không đúng, hắn đây là gặp phải cường địch rồi, môi hở răng lạnh, ta không thể ngồi nhìn không gặp. Ngao Thanh lại nghĩ tới Hoàng Thiên từ trước đối với mình giúp đỡ không ít, cũng có chút tình cảm. Bởi vậy phân phó ốc nữ coi được thủy phù, liền lấy pháp khí, ra mặt hồ, mang lấy một đoàn mây đen hướng Hoàng Thiên vị trí đi. Mây đen rất nhanh tới sơn lâm phía trên, nhưng phía dưới không phải mê vụ chính là bụi vàng, Ngao Thanh vậy thấy không rõ lắm. Mà Hoàng Thiên có cảm ứng, vốn còn tưởng rằng lại tới nữa rồi cái gì cường địch, kết quả phát hiện khí tức có chút quen thuộc, liền chủ động dùng thần niệm giao lưu. Người đến thế nhưng là Bích Ba Hồ Long Vương, Ngao Thanh mặc dù thấy không rõ phía dưới mê vụ, nhưng là cảm ứng được một cỗ kịch liệt đấu pháp ba động, lại cảm ứng được. Vậy dùng thần niệm xuôi dòng điều tra, cả hai thần niệm lẫn nhau. Chính là bản thần, địa thần đây là gặp được chuyện gì? Cần phải bản thần hỗ trợ, Ngao Thanh hỏi thăm tình huống. Hoàng Thiên không dám phân thần quá lâu, liền nhanh chóng nói một lần tình huống. Ngao Thanh nghe xong, tâm đờ, o quả nhiên, cái này chỉ sợ là bên ngoài châu lén qua mà đến. Hắn ở chỗ này khai phát thần sơn, thành tựu sơn thần, gặp được việc này cũng không kỳ quái, chỉ là Ngao Thanh không nghĩ tới nhanh như vậy. Mà Vu Địch vậy cảm ứng được mặt khác một cỗ thần lực, ẩm ướt tanh hôi, xem ra là một vị trong nước thần linh. Đông Cực Châu quả nhiên đầy đất thần linh, một cái như vậy nơi chật hẹp nhỏ bé, lại có hai vị quyền hành chi thần. Cái này đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là, Vu Địch trước đó thông qua nguyên khí suy đoán đi tới Đông Cực Châu, mà dù sao không có ra ngoài tìm kiếm, chứng nhận. Dù sao đến Thiên Yêu Châu cũng là khả năng, hắn cũng không thể thông qua nguyên khí biến hóa, liền trực tiếp phán đoán. Mà Thiên Yêu Châu yêu tộc vi tôn, mạnh được yếu thua, tộc khác loại địa vị cực thấp, thường thường là làm huyết thực nuôi dưỡng. Bởi vậy đi tới Thiên Yêu Châu không phải một chuyện tốt, nhưng là chuyện xấu cũng có, Đông Cực Châu thần đạo giám sát xâm nghiêm. Bản thân chỉ sợ muốn bại lộ. Lại nhất thời tức giận bản thân lỗ mãng, không có ngay lập tức khống chế chiến đấu. Nhưng lúc này hối hận tỉnh ngộ cũng hết tác dụng rồi, nhất định phải đối phó lên. Vu Địch chỉ là, tiểu vu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới, bất quá nếu là đại vu cảnh giới, nghĩ đến vậy xuyên qua không được vạn thần pháp cấm. Mà lại đồ đằng thần yên lặng, không thể cho hắn đáp lại. Cái này dạng rất nhiều mượn nhờ thần linh tài năng thi triển cường đại vu thuật, liền hiệu dụng đại giảm. Trừ phi sống chết trước mắt, cưỡng ép tỉnh lại đồ đằng, nhưng này dạng rất có thể khiến cho rơi xuống cảnh giới, thậm chí vẫn lạc thần đàn. Tại Cửu Gia diệt trại kia một trận đại chiến bên trong, bộ lạc đồ đằng liền chịu 10 phần nặng thương thế, thần khu vỡ vụn, thần hồn thiêu đốt, bây giờ lâm vào yên lặng, coi như cưỡng ép tỉnh lại, cũng không biết có thể thành công hay không. Nghiêm trọng hơn chính là, nơi này thiên địa pháp tắc cùng Man Hoang Châu rất không giống. Vu Địch vừa mới đến, càng là 10 phần không thích ứng, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là địch ý, nếu không phải đại lực bạch cốt thần ma vì đó hấp thu sinh cơ, chỉ sợ Vu Địch rất nhanh liền sẽ, tổn thương càng thêm bệnh nặng một trận, thể hiện ra. Không quen khí hậu, tới, hiện tại thương thế mặc dù tốt một chút, nhưng là có thật nhiều thi triển pháp thuật phía trên không thích ứng tới. Tỷ như tại Man Hoang Châu, rất nhiều pháp thuật, điều động nguyên khí, đều là 10 phần thô thiên. mà Đông Cực Châu thần đạo trị thế, có chút nguyên khí đều là về thần linh trưởng khống, ngự sử nguyên khí cũng chỉ có thể vuốt lông, là mời, mà Man Hoang Châu nguyên khí đều là hiệu lệnh, bắt giữ, chỗ nào quản ngươi cái gì thần linh. Chính là bởi vì cái này dạng, hắn bá đạo lấy ra sinh cơ, mới có thể đem Hoàng Thiên kinh động. Ngao Thanh xem như kiến thức rộng rãi, mặc dù đang ở không trung có mê vụ, thấy không rõ lắm ánh mắt, nhưng nghe Hoàng Thiên miêu tả. Nhất là kia mang tính tiêu chí đại lực Bạch Cốt Thần Ma, liền biết là Man Hoang Châu tu sĩ. Bạch Cốt Thần Ma là Man Hoang Châu bên trên đỉnh cấp đại phái. 12 vu thần môn, giữ nhà pháp khí, nhưng bởi vì luyện chế đơn giản, uy lực cũng không tệ. Bởi vậy, thô thiển luyện chế pháp môn tại Man Hoang Châu truyền bá rộng rãi. Lại bởi vì các nhà kết hợp tình huống thực tế, có nhiều cải biến, bởi vậy hiệu quả khác nhau, khuynh hướng cũng khác biệt. Thậm chí pháp này lưu truyền đến Phật môn, kinh Phật môn cải biến, chính là một chuỗi tràng hạt, có thể biến thành Minh Vương Tôn. Pháp này hẳn là một bộ, ban sơ danh tự vì Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Pháp. Vô Địch Bộ Lạc cũng có một bộ, tạo thành đại trận, liền có thể đối kháng ma đan đẳng cấp đại ma đầu. Chỉ là cái khác 11 con đều tự bạo đả thương địch thủ đi, chỉ còn lại một đầu, bảo vệ Vu Địch rời đi. Mắt thấy đối diện đến rồi giúp đỡ, Vu Địch liền thật sự quyết tâm, đã tìm không được chân nhân, vậy liền câu tức giận hơi thở, dùng vu chú yểm pháp, đem chú sát. Dù sao Hoàng Thiên lúc này thi triển pháp thuật, bản thân khí tức tản ra, cũng chưa từng nắm chặt. Đông Cực Châu tu sĩ cùng thần linh, phần lớn ôn hòa, hiếm thấy loại này quỷ dị pháp thuật. Nhưng Man Hoang Châu tu sĩ khác biệt, hắn am hiểu đấu pháp, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, tu luyện công pháp, xưa nay không lấy dưỡng sinh trường thọ vì lý niệm, cũng ít cảm ngộ thiên địa đại đạo, chỉ một mực tranh cường hiếu thắng, chỉ vì sinh tồn kéo dài. Bởi vậy liền có rất nhiều bí chú, uy lực cực lớn, tu vi thấp cũng có thể thi triển đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đại giới vậy tương đối đề cao, không còn là bản thân pháp lực loại hình, mà là thiêu đốt tinh huyết, thọ nguyên, khí vận. Hoàng Thiên xua tan phía trên bụi vàng, nhưng không có xua tan mê vụ. Mê vụ cũng là hơi nước, không thể mê hoặc thủy thần. Như thế cái này dạng Ngao Thanh cũng có thể trông thấy phía dưới đánh nhau đại khái tình huống. Lúc này Vô Địch xuất ra một cái nhuốm máu người cỏ nhỏ, lại dùng móng tay mở ra mi tâm, nhỏ xuống một giọt dưỡng thần tinh huyết. Đem nhỏ xuống tại nhuốm máu người rơm bên trên, nhuốm máu người rơm liền bắt đầu nhúc nhích hoạt hóa lên, phía trên cỏ là thi thảo, nhưng là dùng bộ lạc tù binh địch nhân tâm đầu huyết tưới tiêu. Là dùng để thi triển chú pháp thượng giai vật liệu, một cái như vậy người rơm, vốn nên dùng để chết thay, nhưng muốn chú sát thần linh, mà diệt hắn trên người khí vận, công đức cái gì, cũng chỉ có thể vận dụng vật này. Vô Địch muốn dùng chú thuật. Tên là Ngũ Âm Đinh Hồn Tử Chú. Bùa này cần một tay cầm chùy, một tay cầm đinh, dùng bản thân linh hồn tế tự vực ngoại. Ngũ Âm Xí Ma Thần, làm kiếp nổ, làm Ngũ Âm Xí Ma Thần ra chỉ Ngũ Âm Chú Lực. Ngũ Âm Chú Lực có thể tự động phân biệt hắn trong lòng cừu hận người, bởi vậy câu tức giận hơi thở, khốn tại người rơm bên trong. Cách chương.